Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1177 Tư Khố. Nàng Tư Khố Tiền, Thính Hà nhất hiểu biết. Triệu Hàm Trương lập tức trở về hỏi Thính Hà. Thính Hà vừa nghe liền cho nàng báo một cái thật lớn con số. Thấy nàng trên mặt không nhiều ít biểu tình, liền nhỏ giọng nói, còn có Tam Chi Thương đội chưa từng về chướng, trong đó Ngũ Nhị Lang Thương đội giá trị tối cao, năm trước liền nhập chướng 2.468 vạn tiền. Năm nay mùa màng hào, trên đường lại lưu loát rất nhiều, hẳn là có thể vào chướng càng nhiều. Triệu Hàm Trương líu lưỡi, như thế nào như vậy kiếm tiền? Thính Hà nói, Lang Quân cho bọn hắn phân lộ, một chi thương đội phụ trách Tây Vực, một chi thương đội phụ trách Phương Nam, không cho hắn nhóm lại vượt rào, mang về tới thương phẩm ở Lạc Dương phân tiêu, ngắn lại bọn họ thời gian. Dĩ vãng Ngũ Nhị Lang ra một lần thương đội yêu cầu một năm, từ Bắc phiến hóa đến Phương Nam, lại từ Phương Nam phiến hóa đến Phương Bắc, cứ như vậy một đi một về kiếm chút chênh lệch giá. Nhưng từ trước năm bắt đầu, Nhân Nữ Lang cùng Tây Lương giao hảo, Lang Quân khiến cho Ngũ Nhị Lang chỉ phụ trách Tây Lương lấy Bắc thương đội. Hắn làm Ngũ Nhị Lang từ Tây Lương chờ mà buôn bán da lông, dược liệu, dê bò chờ vật, còn làm Ngũ Nhị Lang mang theo hảo chút nhân thủ qua đi. Ở Tây Lương kia đầu khai giấy phường, lông dê phường, Tây Lương đối Trung Nguyên đồ vật thực tôn sùng, trang giấy thực hảo bán, liên quan hắn mang quá khứ thư cũng cực hảo bán. Lông dê phường dùng lông dê dệt ra tới tuyến cùng thảm ở Tây Lương, Khương Hồ cùng Tiên Bi kia đầu đều bán đến cực hảo. Chính là ở Trường An vùng cũng bán đến không tồi. Chính là đáng tiếc Lạc Dương bên này người không quá thích, cho nên vẫn luôn không bán lại đây. Thính Hà giải thích nói, năm trước Ngũ Nhị Lang đụng phải Đại Nguyệt Thị bên kia tới Tây Vực thương nhân, mua thật nhiều đá quý cùng hương liệu, chỉ ra những cái đó đá quý cùng hương liệu phải không ít tiền. Triệu Hàm Trương, cái này ta biết, năm trước ta thành thân hắn liền đưa tới một hộp đá quý cùng một hộp hương liệu, sau đó nàng để lại mấy viên, dư lại cấp Vương Thị, nàng rất ít có thể sử dụng được đến. Thính Hà liền cười nói, đó là tốt nhất một đám, ra bên ngoài ra đều là cho nữ lang chọn dư lại. Năm nay Ngũ Nhị Lang chậm chạp không trở lại về chướng, hẳn là chính là hướng Đại Nguyệt Thị kia đầu đi. Hắn nếu có thể đem Tây Vực này đường bộ hoàn toàn mở ra, về sau tiền bạc đều không phải vấn đề. Triệu Hàm Trương rũ mắt nói, đồng tiền rốt cuộc không hảo mang theo, vẫn là đến nhiều tìm mỏ bạc cùng mỏ vàng a. Thính Hà cũng gật đầu, Ngũ Nhị Lang cũng nói tiền không hảo mang, Tây Lương bên kia có không ít bạc, hắn liền thường dùng lưu ly cùng lá trà chờ vật đổi bên kia vàng bạc. Triệu Hàm Trương trong lòng lửa nóng, nàng Tư Khố có nhiều như vậy tiền, trận này hoàn toàn có thể đánh lên tới sao? Nàng hỏi Thính Hà, người biết Đình Hàm nơi đó có bao nhiêu tiền sao? Thính Hà lắc đầu, việc này chỉ có thể hỏi Phó An. Nàng dừng một chút sau nhỏ giọng nói, bất quá hẳn là cũng không ít. Ta nghe Phó An nói, Lang Quân trong tay có hai chi thương đội cực kiếm tiền, hơn nữa Thất Thái gia thích nhất lôi kéo Lang Quân làm buôn bán, rất nhiều xưởng đều có Lang Quân cổ, cho nên cũng kiếm lời không ít. Triệu Hàm Trương minh bạch, yên tâm. Nàng cười ngâm ngâm hỏi Thính Hà, người quản này đó nhưng có chuyện gì khó xử sao? Thính Hà, chỉ là nhân thủ còn chưa đủ dùng, Thành Bá cùng Triệu Thông tuổi đều lớn, này một vài năm tinh lực vô dụng, rất nhiều sự đều đẩy cho ta, cho nên hiện tại Triệu Hàm Trương bên người dùng Nghe Vũ cùng Triệu Nhã. Ra cửa Triệu Nhã, ở nhà Nghe Vũ, Thính Hà chỉ ngẫu nhiên theo. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, người có rảnh liền có thể đến trong học đường đi một chút, cũng có thể đến bên ngoài tìm kiếm. giống dệt phường cùng thêu phường loại địa phương này, đa dụng nữ lang, muốn tìm có chủ kiến, có năng lực lại trung tâm nữ lang. Quay đầu lại đề bạt một chút, các phường có các phường quản sự, gọi bọn hắn quản hảo chính mình thủ hạ sự, người lại quản hảo bọn họ liền có thể, bên cạnh người cũng có thể mang hai người hỗ trợ, cũng nên làm cho bọn họ rèn luyện rèn luyện. Thính Hà đồng ý, Triệu Hàm Chương đem cho nàng kiếm tiền các quản sự suy nghĩ một vòng, nói, đem Hồ Trực nhắc tới Lạc Dương tới. Kế tiếp một năm thời gian ta khả năng yêu cầu đại lượng tiền. Làm hắn cho ngươi đánh cái xuống tay. Thính Hà ghi nhớ. Triệu Hàm Chương lúc này mới nói. Làm các nơi xưởng quản sự bắt đầu mua sắm trữ hàng lương thực đi. Liền độn ở từng người xưởng nhà kho. Mỗi một cái xưởng đều cần độn mãn một cái nhà kho. Nhưng không được lên ào ào giá hàng. Này phê lương thực tồn hào. Ta sẽ hữu dụng. Làm cho bọn họ khẽ vuốt tới, không được gióng trống khua chiêng, cũng không được để lộ tiếng gió, không để lộ tiếng gió là không có khả năng. Nhiều như vậy địa phương, nhiều người như vậy đồng thời mua sắm nhiều như vậy lương thực, lại đều là Triệu Hàm Chương sản nghiệp, sao có thể không dẫn nhân chú mục? Lúc này mỗi năm một lần thuế lương vừa mới trước xong, đúng là nông dân nhóm bắt đầu kiểm kê một năm thu hoạch. Đem dư thừa lương thực bán đi khe hở, cho nên lương giới so sánh với quá khứ một năm thấp rất nhiều, không là thấp đặc biệt nhiều. Trước đó, thiếu lương thực, nạn châu chấu, họa chiến tranh, các loại thiên tai nhân họa thêm vào, làm lương giới cư cao không dưới, năm nay được mùa. Triệu Hàm Chương lại giảm miễn không ít thuế má, thị trường thượng lương một chút liền nhiều. Lương giới tự nhiên hạ xuống, tiệm lương giá cả hạ xuống. Lương thương hướng nông dân nhóm mua tiến lương thực chỉ biết càng thấp. Đã lục tục có không ít người bán ra lương thực, nhưng bị đói thảm đại bộ phận bá tánh đều cẩn thận đến nhiều. Cũng không nguyện ý bán lương thực, lương thương thấy thế. Bắt đầu cùng một ít thân sĩ kề vai sát cánh lên. Một bên dùng so thị trường giới lược cao một ít giá cả mua sắm bọn họ lương thực. Một bên cùng bọn họ thương lượng, thả ra càng thấp lương giới, rõ ràng bọn họ xuống nông thôn không thu đến nhiều ít lương thực. Nhưng lương thương cấp ra lương giới chính là ba ngày đi xuống áp. Mỗi lần rớt cũng không nhiều lắm, liền một thạch đi xuống áp mấy văn tiền, bình quân xuống dưới. Một cân đại khái liền rớt cái mấy ly, nhưng với bình dân bá tánh tới nói, này mấy ly cũng đủ bọn họ đau lòng, hơn nữa thân sĩ nhóm đi đầu bán lương. Nói, năm nay được mùa, lương thực không đáng giá tiền, hiện tại không bán, về sau chỉ biết càng ngày càng thấp, có người mạnh miệng nói. Nó tự thấp nó, ta dù sao là không bán, trong nhà có dư thừa lương thực. Không bán lưu trữ làm cái gì? Ta xem sang năm vẫn là được mùa năm. Lưu thành trần lương càng không đáng giá tiền, thần sĩ nói. Hơn nữa không bán lương thực, nào có tiền sửa nhà, mua nông cụ, đổi hạt giống, nhà ngươi muốn hay không cưới vợ. Dù sao cũng phải mua chút nồi chén gáo bồn mới hảo độ nhật. Vội một năm, tổng cũng muốn mua chút thịt trở về ăn đi. Muốn giao dịch phải dùng tiền, mà nông thôn tiền từ chỗ nào tới? Tự nhiên là bán nông sản phẩm, hơn nữa, người tổng không tránh được sinh lão bệnh tử, xem bệnh đòi tiền, hài tử sinh ra yêu cầu mua đủ loại đồ vật, cũng yêu cầu tiền, người đã chết vẫn là đến tiêu tiền, vì thế bắt đầu có người khủng hoảng lên. Nhìn một ngày so một ngày thấp lương giới khủng hoảng. Bắt đầu ra bên ngoài bán thực mau liền có huyện lệnh chú ý tới này không giống bình thường một màn. Nhớ tới trong học đường đề qua, thương thân, nghiệp quan, quan thân cấu kết chữ hàng đầu cơ tích chữ án. Hắn lập tức liền phải ra tay ngăn chặn. Kết quả hắn mới vừa định ngày hẹn mấy cái thân sĩ cùng thương nhân. Còn không có tới kịp thuyết phục bọn họ đâu. Bắt đầu có người đến ở nông thôn đại lượng thu lương. Vì có thể từ lương thương trong tay thu được lương thực, người tới còn hướng lên trên để ra lương giới, thế nhưng cùng tiệm lương ra bên ngoài bán lương giới giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.